Chương 429, Thiên Sư 136. Sau hai người lại nghiên cứu nửa ngày kế tiếp nên đi như thế nào mới có thể tìm đến cái kia đem hai người làm vào ngọn ý, nhưng là như cũ không có đầu mối, cuối cùng Tư Đồ song song quyết định, cứ như vậy thẳng đi, đất này lại lớn như vậy, đem nơi này lật hết không tin tìm không thấy đối phương. Xác định ván gỗ, tự nhiên là lập tức liền hành động, kết quả hai người đi về phía trước không đến vài bước, liền thấy được trên mặt đất xuất hiện một loạt phát ra nhìn lốc xoáy. Mỗi một cái lốc xoáy phía trước đều viết tự, hai người tiến lên vừa nhìn, phát hiện mặt trên viết là Chủ Thành, Hắc Ám Xâm Lâm, Quang Minh Thành Linh Tinh tên. Liên tại Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo quan sát cái này xếp phát quang lốc xoáy thời điểm, hai người trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một khối trong suốt lơ lửng mặt bản, mặt trên hiện lên nhiệm vụ, đi Chủ Thành. Tiếp nhận nhiệm vụ phần thưởng kinh nghiệm trị 300, sơ cấp trùy thủ một chút. Tư Đồ song song nhíu mày, ỷ vào chính mình bản lãnh lớn. Tư Đồ song song trực tiếp đưa tay ấn tiếp nhận cái nút, sau đó lôi kéo có điểm do dự Đồng Văn Đảo cùng nhau đứng ở viết Chủ Thành hai chữ lốc xoáy bên trong. Vừa đứng đi lên, Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo liền cảm thấy chung quanh cảnh sắc biến đổi, hai người gần như là nháy mắt liền xuất hiện ở một cái cổ kính, phi thường có cổ điện đặc sắc trong thành trì cùng vừa mới lạnh lùng khác biệt, cái này thành trì người bên trong chiều chen lớn, thập phần tiếng động lớn ở Mỹ. Hơn nữa bên trong này người phàm là nam đều mặc cổ đại tay rộng trường bào, nữ nhân thì là váy dài làm ruộng, mỗi người đều mỹ lệ vô cùng. Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào hai người từ tản ra tia sáng lốc xoáy trên đi xuống, nhất thời có cái mặc cổ đại quần áo nam nhân tiến lên đón, trên mặt còn mang theo nhiệt tình nụ cười nói, hai vị đại nhân nhưng là mới tới người, nếu đối thành trung không quen thuộc, tiểu nhân có thể mang theo hai vị du lãm một phen. Chỉ là cần một người hai lượng bạc có thể. Tư Đồ song song pháp nhãn từ lúc tiến vào cái này quỷ dị địa phương vẫn mở, cho nên Tư Đồ song song có thể cảm giác được rõ ràng, trong tòa thành thị này nhìn như rộn ràng. Nhốn nháo người nhiều không chỗ đặt chân, nhưng là tất cả mọi người không có linh hồn chính là một đám cùng loại cái sắc không hồn một loại gì đó. Tư Đồ song song nhìn tiến lên đây mời chào sinh ý nam nhân, rất hiển nhiên, đối phương cũng không có linh hồn, nhưng thoạt nhìn có thể nói có thể cười. Cũng hiểu được tự hỏi bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra chính là cái không có linh hồn sắc không. Tư Đồ song song có tâm xem nơi này nước sâu đậm, liền trực tiếp gật đầu, đáp ứng nam nhân này yêu cầu. Chỉ là Tư Đồ song song biết nàng thuộc tính mặt trên sàn có tiền, nhưng nàng có điểm không biết như vậy dùng, vô luận là dùng nói vẫn là đưa tay. Đi chọc kia 100 ngân chữ, cũng không làm ra tiền đến vẫn là Đồng Văn Đảo là thường chơi trò chơi. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu. Ở bên dưới mấy cái hư cấu hình ảnh trên điểm một vòng, rốt cuộc tìm được cái cổ đại hà bao dạng y cồn, sau đó điểm một cái, Đồng Văn Đảo trong tay lập tức liền hơn một cái túi tiền, mở ra vừa nhìn, bên trong đúng lúc là 11 lượng bạc một cái tiểu ngân con suốt. Đồng Văn Đảo cầm ra hai cái tiểu ngân con suốt cho kia nam nhân lập tức vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ, sau đó vô vô tay, triệu hồi ra đến một cái khổng lồ bạch tượng, thỉnh Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo đi lên. Nói cái này bạch tượng khổng lồ tuyệt đối không khoa trương, Tư Đồ song song nhìn ra cái này bạch tượng mình đại khái có trong truyền thuyết manh mã tượng mình không sai biệt lắm lớn. Ở nơi này khổng lồ bạch tượng trên lưng, còn có một tạo hình tinh mỹ tiểu phòng ở, bên trong giường bàn ghế đầy đủ, còn để ấm trà cùng điểm tâm. Tư Đồ song song trực tiếp nhảy liền lên bạch tượng sau lưng phòng ở, Đồng Văn Đào thì là chảo bạch tượng bên cạnh thăng dây, từng chút một chính mình bỏ lên, tư thế không. Thế nào đẹp mắt vào trong phòng nhỏ mặt, ngồi ở Tư Đồ song song bên người. Gặp Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo ngồi xong, kia nam nhân liền vô vô bạch tượng mũi, sau đó bị bạch tượng dùng mũi cuốn dơ lên trên đầu mình. Nam nhân ngồi ổn sau vô vô bạch tượng đầu, bắt đầu chỉ huy bạch tượng đi về phía trước. Không thể không nói, cái này hai lượng bạc hoa còn thật trị. Kia nam nhân mang theo Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo đem trong thành này sở hữu góc đều dạo qua một vòng, có náo nhiệt, có an tĩnh. Còn có hiện thực thời gian không có nhiệm vụ trung tâm, trang bị thu. Về trung tâm chờ địa phương, để cho Đồng Văn Đảo mắt thèm là đi qua một mảnh ăn vặt phố thời điểm, bị đủ loại kiểu dáng chưa nghe bao giờ, hương khí xông vào mũi mị thực tham chảy dòng nước miếng bất quá tình huống không rõ. Tư Đồ song song không dám nhượng Đồng Văn Đảo đi ăn, hai người ngồi bạch tượng vòng quanh thành trì dạo qua một vòng sau, Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đảo tại một chỗ siêu cấp xa hoa khách điếm trọ xuống. Ngồi ở trong phòng, Đồng Văn Đảo còn đắm chìm tại tân kỳ bên trong không thể tự kiềm chế, Tư Đồ song song lại là vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa mới tại đây trong thành thị dạo qua một vòng, Tư Đồ song song phát hiện chừng mười mấy có linh hồn người, còn dư lại toàn bộ đều là không có linh hồn không xác người. Kia mười mấy có linh hồn người, hẳn chính là hiện thực thế giới thực vật nhân linh hồn. Tư Đồ song song phát hiện mười mấy người này hẳn là bị thế giới này mê hoặc trầm mê xuống dưới, bởi vì này thế giới quả thực là quá hợp tâm ý người. Người của thế giới này xưng hô sở hữu có ngoại giới linh hồn và ở thân thể do người đại nhân. Tất cả mọi người đối bị gọi là đại nhân người mang theo sợ hãi lấy lòng thái độ, nói chuyện vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười nên người, yêu cầu vĩnh viễn sẽ không bị cự tuyệt. Này đó không có linh hồn người cùng này đó có linh hồn người nói chuyện cơ bản tất cả đều là nịnh hót, hơn nữa phục vụ đứng lên càng là chu đáo đến cực điểm. Phàm là có một chút không hài lòng địa phương, bọn họ liền sẽ kinh sợ xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Loại này giống như chính mình là cái gì rất giỏi đại nhân vật, đi tới chỗ nào đều bị người nâng cung hầu hạ, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Cũng khó trách những thực vật này người khỏe miệng đều mang theo nụ cười quỷ dị. Loại này giống như chính mình là trong thế giới tâm giống nhau cảm giác, không ai sẽ không cảm thấy mê người, mà nhất hấp dẫn người chính là tiễn tài. Cái này địa phương cũng cùng hiện thực thời gian giống nhau, cần vàng thật bạc trắng tiêu tiền mới có thể đổi lấy hảo sinh hoạt. Nhưng kia chút không có linh hồn người tiểu như cùng hiện thực thời gian người thường giống nhau rẽ rủa cầu sinh. Nhưng là sở hữu tiến vào người của thế giới này thì khác biệt, bọn họ thuộc tính mặt trên sàn mặt, mỗi qua một giờ liền sẽ gia tăng 100 lượng bạch ngân. Dễ dàng một cái tiểu nhiệm vụ chính là đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim phân thưởng, ở trong này hoàn toàn không cần cố gắng, chỉ cần vui đùa sẽ có bó lớn vàng bạc nhập trướng, liền có thể vung tiền như rác ăn chơi đàng điếm ngập trong vàng son. Khó trách những người đó đều trầm mê trong đó không muốn tỉnh lại. Hai thầy trò người tại trong chủ thanh ở cả đêm, nhân vật mặt bản lại nhắc nhở một ít nhiệm vụ tin tức, đều bị Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào cho che giấu. Hai người cũng không phải thật sự muốn ở nơi này quỷ dị bên trong thế giới chơi cái gì thông quan trò chơi, nhưng kia nhiệm vụ song không hoàn thành không quan trọng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tư Đồ song song cùng Đồng Văn Đào cùng đi ra cửa, sau đó tiếp tục đi bộ. Đương nhiên nói là đi bộ, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là tại tìm cái kia hại người gì đó chỗ ẩn thân.